นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุธัมมปริปัตติยาพุทธังโปเจมิอิมายะธัมมานุธัมมปริปัตติยาธัมมังโปเจมิอิมายะธัมมานุธัมมปริปัตติยาสังฆังโปเจมิก้องแดมัดลมทันกึนลำไรดึกตื้อตองNgài là bậc ứng cúng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện hồng ân Tam Bảo họ trì quý hành giả tinh tấn tu hành mau giải pháp sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một ngày đã qua, quý hành giả được kinh nghiệm, cũng đã kinh nghiệm phương pháp hành thiền tứ niệm xứ, hay gọi là mình sắc vệ. Kinh nghiệm được cái gì một ngày đã qua? Do sự thấy sự biết tự tâm của mình, đó gọi là kinh nghiệm. Không phải vì nghe, vì thấy, bởi người khác chỉ, mới chính tự mình có trí nhớ ghi nhận đối tượng và biết trong lúc bây giờ. Đó gọi là kinh nghiệm. Vì kinh nghiệm cái gì một ngày đã qua, và thấy cái gì, biết cái gì, qua sự trình pháp của quý hành giả. Khi tôi ngồi thiền, tôi thấy được hơi thở, và có thấy được tâm tôi suy nghĩ, và tôi thấy sự đau nhức ở trong thân. Đó là được sự kinh nghiệm do sự tu tập trong một ngày đã qua. Như thế nào mà có gì có sự kinh nghiệm như vậy? Do giới tình, nhờ quý vị giữ giới được trong sạch trong một ngày đã qua. Khi giới trong sạch rồi, hành giả tập tâm hướng tâm trở về với hiện tại, trở về hiện tại, trở về với giới tình. Tác ý không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, và tác ý không nói dối, đâm thọc, độc ác, lời vô ích, vân vân. Khi thân được trong sạch, lời nói trong sạch rồi, hành giả hướng tâm trở về với thân. Vì thân tôi trong sạch, không tội lỗi chi trong ngày hôm nay, trong giây phút này, Nhờ vậy mà gọi là tâm tịnh, chấp nhận ở trong một cái thế của sự trong sạch của thật. Nhờ vậy mấy vị mới thấy được hơi thở, nhờ giới tịnh tự động nó trong sạch, thọ giới trong sạch, trong sạch trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện ngụ giới bát quan trai giới, ngụ giới nên giải nguyện trọn đời. Thì khi tâm quý vị tịnh, quý vị mới thấy được. Thấy được gì? Thấy được hơi thở. Thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra. Thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra. Khi chú tâm niệm mũi hoặc chú tâm lên bụng, thì ở sự co giãn của bụng, khi bụng phòng niệm phòng mà, khi bụng xẹp lại xẹp à, phòng mà xẹp à, và tiếp tục như vậy, gọi là thấy được hơi thở. Như vậy hơi thở là một đề mục của thiền minh sát. Hơi thở vào thở ra ở mũi, sự chuyển động ở nơi bụng, hai biết như vậy gọi là kayanupassana satipatthana, thân quán niệm xứ, hay là có trí nhớ ghi nhận nơi thật, trí nhớ. Khi nói về bằng đại trí nhớ, chúng ta tập, chúng ta đang tập trí nhớ. Tập được trí nhớ này vì thân chúng ta tịnh, tâm chúng ta tịnh, trí nhớ. Trí nhớ là một tâm sở sở hữu tâm. Trí nhớ hồi nào chúng ta không có tập, trí nhớ thường đi theo với tâm suy nghĩ quá khứ và đi theo với tâm suy nghĩ trong tương lai, đồng hành với tâm. Khi mà tập trí nhớ có một sự khác biệt hơn. Vậy chánh niệm nghĩa như thế nào? Đặc tính của chánh niệm là chìm sâu ở trong đối tượng, chứ không hời hợt, không bền bồng trên đối tượng. Và công năng của chánh niệm không xa rời đề mục, bám sát đề mục. Công năng sự biểu hiện của chánh niệm đối diện với đề mục, bảo vệ đề mục khỏi sự chi phối của tham sân và si. Nguyên nhân phát sinh chánh niệm là sự cố gắng ghi nhận liên tục tức khắc đề mục sanh khởi trong lúc bây giờ trong thân. Tức khắc khi thở vào, tức khắc cái trí nhớ ghi nhận. Thở ra, tức khắc cái trí nhớ ghi nhận. Đó là nguyên nhân phát sinh chánh niệm. Kinh nghiệm một ngày qua, vì chúng ta có chánh niệm, tập cho thuộc lòng một chữ, như thế nào gọi là chánh niệm? Chánh niệm là không quên mình trong lúc bây giờ. Nói rộng ra, tôi ngồi, tôi biết tôi ngồi. À, tôi đứng dậy, tôi biết tôi đứng dậy. Tôi đi, tôi biết tôi đi. Vâng vâng. Đó gọi là chánh niệm. Ghi nhận. Tiếp tục. Hôm qua đã giải thích như thế nào gọi là chánh niệm trong lúc đi, và khi đi chúng ta niệm như thế nào. Đã từng biết đi, đã biết ngồi, có hồi nào tới giờ sự biết này thường tình thế gian, biết và biết một ngày này biết khác, ngồi biết là ngồi và đi biết là đi, đứng biết là đứng, biết như vậy gọi là chánh niệm, đồng nghĩa với chánh niệm. Ba tâm sở này hành giả luôn luôn phải cố gắng thực tập trong khóa thiền này. Một, luôn luôn nguyện tôi cố gắng không dễ vui, thời khắc biểu chương trình rõ như thế nào gọi là ngồi, như thế nào gọi là đi, không cần hơn chương trình. Nếu mà vì nắm giữ được chương trình đó và tôn trọng chương trình đó và kính trọng chương trình đó, thực tập y như vậy đủ vì cái tiến bộ. Vì chương trình hầu hết nó rút từ những khóa thiền trước trước ở trong các trường thiền, cứ ngồi rồi cứ đi, ngồi đi. Nếu quý vị cố gắng như vậy, quý vị thể thấy sự tiến bộ. Nhưng quý vị cũng phải nguyện. Sự thành công của Đức Phật, Ngài cũng nguyện như vậy. Khi mà Ngài ngồi, Ngài quyết định Ngài ngồi. Và Ngài không rời nơi Ngài ngồi. Nếu Ngài không đạt được mục tiêu cuối cùng giải thoát. Với hành giả ngồi một giờ thôi, chắc lẽ quý vị cũng phải nguyện như vậy. Nếu mà không hết một giờ thì tôi cũng không rời khỏi nơi này. Đức Phật Ngài nguyện không rời chỗ ngồi, nghĩa là không phải một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng. Nguyện ý nói mà nếu không đạt được mục tiêu cuối cùng trong giải thoát, Ngài không rời. Dù máu này nó cạn, thịt nó khô, chỉ còn da bọc xương, Ngài nguyện như vậy đó, không rời. Nhưng mà ta không nghĩa là chúng ta không rời trường thiền, ngồi như vậy không? Một tiếng, đó là cái lời nguyện. Nguyện nhà quý nguyện như vậy, quý có một cái nghị lực khác thường. Nhưng một tiếng này tôi tập có trí nhớ thôi, không phải là tôi ngồi để tôi đạt thành A-la-hán hay gì đó, không phải. Tôi ngồi một tiếng để tôi tập cho có trí nhớ. Như thế nào gọi là có cái trí nhớ? Rõ ràng tôi có trí nhớ, thấy được có trí nhớ, không quên. Như vậy một tiếng đồng hồ quý vị nguyện, trí nhớ trở lại quý vị được bao nhiêu? Quý vị nhận được bao nhiêu? Đó là cái công năng của cái sự nguyện là như vậy. Trường hợp với thiền sinh mới, làm sao tôi ngồi được một tiếng đồng hồ này? Thì ngồi coi sức của mình được bao nhiêu giây, bao nhiêu phút. Một giờ có thể chia ra thành 60 phút, và 60 phút chia ra coi. Rồi quý vị ngồi thử một tiếng đồng hồ để ngồi cái kinh nghiệm. Quý vị sẽ thấy gió, gió vào gió ra. Khi mà thấy gió vào đó, quý vị theo dõi thì một cái gì, một cái quẩn là sắc quẩn. Nhờ quý vị ngồi như vậy đó, vì thấy những quẩn khác, vì quẩn khác cũng ở trong thân này, nó hiện ra. Hiện ra cái quẩn này thì mình hiện ra, một là thức quẩn, hoặc là hành quẩn, hoặc thọ quẩn, vân vân, tùy điều kiện mà nó sanh ra. Nếu quý vị có sự suy nghĩ chi phối, suy nghĩ chi phối là một cái quẩn, là tâm thức quẩn, tâm tâm suy nghĩ. Và quý vị tâm không suy nghĩ nữa, quý vị ngồi thấy đau chi phối, một cái quẩn khác nó sanh ra, thọ quẩn. Thấy tất cả các quận sanh lên trong giờ mà chúng ta ngồi, nhờ chúng ta có chánh niệm khá và chúng ta mới thấy được. Hồi nào tới giờ khi mà tâm suy nghĩ, tâm suy nghĩ mà không có trí nhớ, suy nghĩ xuống chuyện quá khứ và tương lai, không có trí nhớ, không trí nhớ nhắc bảo, nhắc tâm lại, ủa suy nghĩ hà, suy nghĩ không có bao giờ có như vậy. Hồi nào tới giờ chúng ta đi xuống cùng với suy nghĩ, vì không trí nhớ, tâm sợ khác rồi tâm khác vào, tâm sợ gì? Tham với sân. Nếu mà đi tới cái sự cái tham ở trong tâm của chúng ta, và đi lui rồi lại cái sự sân hận ở trong tâm của chúng ta. Tham thì cũng có si mê trong đó, và sân cũng có si mê trong đó. Đó là tâm ở thế gian này chúng ta đã từng sống, trải qua trong cuộc đời. Cuộc đời này chưa nói trong kiếp quá khứ. Đâu có đơn giản muốn trở thành một bậc thánh nhân, lễ Phật mỗi ngày, cái niềm tin với Đức Phật, quy y Phật, mà muốn quy y này không đức, thì hành giả mới niệm Phật, niệm rằng không cho quên Phật. Nếu không quên Phật, tôi sẽ đi sanh cõi của Phật, cõi A Di Đà, hai cõi Thích Ca, hai cõi Tây Phương Cực Lạc, vì tôi niệm Phật, không quên Phật, nhất tâm bất loạn, niệm hoài, và thân hoại mạng chung tôi sanh về cõi Tây Phương hay là cõi của Đức Phật. Niệm đây chỉ là niệm Phật, ghi nhận Phật, một đối tượng không thay đổi, đó gọi là thiền định. Đâu có đơn giản, nhất tâm bất loạn, tâm mà không loạn đâu phải đơn giản. Chú giải thích có các vị giải thích tâm bất loạn mà được sanh về cõi an vui. Các ngài giải thích đôi khi 7 ngày, cái chuyện đó làm sao xảy ra được? Ngồi niệm Phật 7 ngày mà tâm không loạn, Mà sự thật nếu mà tâm không loạn thì đi cõi thật thật à, gần chết trong 7 ngày đó mình biết gần chết rồi, niệm niệm niệm trong 7 ngày tâm không loạn thì đi cõi cõi Tây Phương Cực Lạc, cõi Phật, đâu có đơn giản như vậy. Việc chúng ta niệm để chúng ta hành thiền quán Phật chúng ta niệm, và pháp chúng ta niệm, và tăng chúng ta niệm, chúng ta niệm hết Phật pháp tăng, đó gọi là tứ niệm xứ. Như thế nào gọi là Phật? Phật là sự giác ngộ. Đức Phật không có phiền não, Đức Phật không phiền não, tâm Đức Phật không phiền não. Và nếu chúng ta niệm Phật có niệm tâm tôi không có phiền não, ứng cúng vì Ngài đã xa lìa các tội lỗi tiền khiên tật, thân và khổ của Ngài trọn lành, vì Ngài đã xa lìa các tội lỗi tiền khiên tật, tội lỗi phiền não, thân khổ của Ngài được trong sạch. Và chúng ta niệm pháp tứ niệm xứ, giữ giới rồi, giữ pháp bảo, giữ luật, niệm bảo vệ giới, niệm hơi thở, tất cả niệm thì chúng ta mới thấy Phật. Nhưng mà khi mà chúng ta niệm, chúng ta không thấy phiền não chi phối tâm, thì các ngài nói tâm thức Phật, thường thường là tâm thức Phật. Tâm thức Phật nghĩa là tâm không còn phiền não, là tâm đó là tâm thức Phật. Vì Đức Phật đâu còn phiền não, cho nên là tâm thức Phật là Phật không còn phiền não. Nhưng người hành giả chúng ta mới tập niệm. Một giây phút nào chúng ta thấy tâm chúng ta không tham, không sân, không đi, như vậy đó là chúng ta niệm Phật rồi. Nhớ tới hồng ân của Phật, mình niệm, niệm, niệm, để chúng ta trụ tâm ở trong hồng ân của Ngài. Như vậy chúng ta phải nhớ tới hồng ân của Ngài, ứng cúng Ngài, xa lìa các tội lỗi tiền khiên tật, không có chánh biến tri để Ngài giác ngộ, minh hạnh túc. Ngài có minh có hạnh, yathāvāti yathākāri, yathākāri yathāvāti. Đức Phật Ngài nói sao Ngài làm như vậy. Rồi Sukkoto Đức Phật Ngài đi tới nơi an lạc rồi trở về dạy chúng ta Lokavitu, đó hồng ân. Và chúng ta trụ niệm trong hồng ân, có đức tin, niệm niệm niệm để quăng lặng phiền não. Đây là phương pháp thanh lọc tâm. Hành giả ngồi, hành giả mới thấy, thấy thân rồi thấy thọ rồi thấy tâm rồi thấy pháp. Một cái phương pháp niệm để loại trừ phiền não ở trong tâm của chúng ta, đó là chúng ta có chánh niệm. Và giải thích chánh niệm rất là rõ, đây là phương pháp Đức Phật dạy. Một toa thuốc, toa thuốc gia truyền, Đức Phật Ngài thuyết tại Sư Cô Rù. Phương pháp niệm, Ngài như vậy, như quỷ niệm. Chỉ một ngày mà quý vị thấy, thấy thân và thấy tâm. Thấy thân là thấy thân rõ, có hơi thở bao nhiêu giây, bao nhiêu phút mà tôi thấy được hơi thở, và bao nhiêu giây, bao nhiêu phút và tôi thấy được tâm, rồi tâm phóng, rồi tâm phóng, ngồi rồi thấy tâm phóng, rồi tâm bớt phóng rồi thấy đau nhất, đau nhất, đau nhất, đau nhất. Pháp tâm cũng là pháp A Di Đà. Tâm vương tâm sở là pháp thân và tâm ở trong Tây Tạng chê chê rũ ni. Tâm vương tâm sở sắc và niết bạc, đó là A trong A Tỳ Đàm giải thích. Vậy cái Paramattha Sacca, Vi diệu pháp vi diệu, chúng ta ngồi chúng ta phải thấy, thấy tức khắc ngay trong lúc này, không chờ đợi ngày giờ. Tôi ngồi ngày nay, ngày mai mới trả quả, kiếp sau mới trả quả, không vậy. Ngồi ngày nay mai trả quả, ngồi giờ này giờ sau mới trả quả, không. Tức khắc Akaliko đó. Rồi. Cho tức khắc không chờ ngày giờ. Thấy gì thấy pháp bảo, danh pháp là sắc pháp. Nhiều phương pháp tu lắm, nhiều vị chỉ quán thôi, quán danh sắc. Thân đi và tâm hai biết, thân đi tâm hiểu đủ giác ngộ. Bao nhiêu đó, thân hành động tâm hai biết, cứ như vậy đó. Thân không biết việc tâm hai biết, một cặp đi chung với nhau, hiểu như vậy. Danh pháp sắc pháp, không còn gì nữa, danh pháp sắc pháp, giác ngộ, đủ giác ngộ. Những vị kỹ thuật mà chúng ta đi những tùy theo các vị thầy kinh nghiệm, rồi chúng ta học mỗi thầy khác khác nhau. Thân quán niệm tứ có phương pháp niệm riêng, thọ quán niệm xứ có phương pháp niệm, và thân tâm quán niệm pháp, tâm quán niệm xứ có phương pháp niệm cũng niệm. Đôi khi các niệm niệm thân thân thân, rồi các niệm niệm thọ thọ thọ, các niệm niệm tâm. Đó là đối tượng đầu tiên. Mình ghi nhận đối tượng đầu tiên rồi, kế đó có đối tượng khác nữa. Vì thiền minh sát không phải cố định, đối tượng không có phải cố định. Như vậy nói là tôi niệm tâm không phải ở trong tâm. Có cái gì tâm hay biết cái gì bây giờ? Tâm là sự hay biết, hay biết gì? Và hay biết thức, tâm thức ở mắt để biết màu sắc, ở tai biết âm thanh. Vậy mà niệm niệm tâm, niệm tâm ta phải nó hay biết cái đó chứ. Quý vị, chúng ta không thế nào rời được là danh sắc, không thế nào rời được, vì tâm nó hay biết đối tượng. Con người chúng ta có tâm, thân nó ở, tâm nó ở trong thân này. Vậy mà khi chúng ta nhìn, chúng ta sẽ thấy một cặp phải hai cái trong đó. Niệm tâm cũng thấy, thấy thân trong đó à. Niệm thân thì thấy thọ trong đó. Vì vậy quý vị ngồi thiền mới, quý vị mới thấy. Một ngày đã qua, tôi theo dõi hơi thở, và tôi cũng thấy tâm tự phóng, tâm tự nghĩ. Và tôi thân tôi cũng đau khổ. Niệm như thế nào bây giờ, tôi niệm làm sao? Cứ niệm làm sao có trí nhớ, có chánh niệm, học cho có trí nhớ, có trí niệm. Thân có sẵn, cảm giác có sẵn, tâm có sẵn, tất cả có rồi. Nhưng mà chúng ta không có chánh niệm, vấn đề của chúng ta. Khi mà chúng ta có chánh niệm rồi thì chúng ta mới có sự tỉnh giác trí tuệ. Cái phương pháp này học đã trở thành một người tốt trong xã hội. Nếu mà chưa thành bậc thánh nhân, một người tốt trong xã hội, ý là tốt đối với chúng ta, tốt đối với mặt tâm này mà chúng ta khám phá ra. Để khám phá ra tôi là ai, khi chúng ta khám phá ra ta rồi, chúng ta mới được rạng vui. Mà không khám phá ra ta rồi, không biết ta, chúng ta vẫn đau khổ như thường. Câu chuyện một vị Bà La Môn chạy theo một con trâu đi lạc, gặp Đức Phật, mới bạch hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, ngài có thấy trâu của con chạy ngang đây không? Đức Phật ngài nói: Này Bà La Môn, nhà ngươi không tìm những ngươi, nhà ngươi tìm những vật ngoài nhà ngươi. Như vậy đó, không tìm ta mà tìm vật ngoài ta, để chúng ta mới ngồi để chúng ta tìm cho thấy ta. Rồi thấy gì? Vì thấy được hơi thở và thấy được tâm, phóng tâm suy nghĩ, thấy được cảm giác, đó là tứ niệm xứ. Vì thấy nó hiện ra như vậy đó, vì tứ niệm xứ đã ghi nhận. Vì nổi bật trong lúc bây giờ chúng ta phải ghi nhận à, phải ghi nhận đó, tứ niệm xứ. Dù ghi nhận tâm nó nổi bật ở chỗ nào, nổi bật ở trong âm thanh, nổi bật ở trong màu sắc, nó nổi bật, nghe nó biết rõ ở trong nơi đó, nó biết rõ, mình ghi nhận cái đó. Nếu làm sao quý vị cố gắng, cố gắng nguyện. Và khi nguyện quý vị chỉ là cứ ngồi, nhưng mà sự đổi, đổi cái oai nghi, cái tiểu oai nghi đó, đổi tay, đổi chân, đôi cứ ngồi. Nếu mà chân đè trên chân nó nặng, nó đau khó chịu, tôi quý vị đổi. Nhưng quý vị đổi coi sức, coi sức hồi nãy ngồi được bao nhiêu phút rồi, tôi ngồi được bao nhiêu phút, có sự đau như vậy đó. Mà khi đau nó không dội, chúng ta phải niệm, niệm đau, đau đau. Và khi ghi nhận đau thì để ghi nhận đau hẳn ở nơi đó, đừng nghĩ là tay là chân, chỉ ghi nhận đau như vậy. Và khi ghi nhận đau, cái tâm sức của con người phải giới hạn. Đức Phật dạy chúng ta không ép sát, không ép sát, chúng ta chỉ ghi nhận cho hết sức của chúng ta tới bao nhiêu mà chúng ta chịu đựng, nó là không ép sát ạ. Hành giả có thể đổi chân, chân mặt, chân trái để chân mặt lên chân trái, có thể để chân trái lên trên chân mặt được, chỉ ngồi yên thôi, ngồi khác hơn đi. Nếu mà đi ngồi khác hơn đứng, bây giờ ngồi, nhưng đổi là cử động cho nên thoải mái. Như thế nào gọi là thoải mái? Ngồi bắt đầu ngồi cứng như vậy đó, cái rồi căng thẳng, hoặc ngồi lâu lâu đôi khi ngồi lâu lâu thân nó cong, người phải sửa cho thẳng, không sửa cho thẳng thì không cảm giác được gió. Có trí nhớ luôn luôn là ghi nhận, có cái gì xảy ra ghi nhận, cái gì xảy ra ghi nhận, và ghi nhận rồi từ đồng chúng ta có tác ý, luôn luôn là từ đó. Khi hồi nãy tôi ngồi thấy thẳng, vì nó cong hồi nào thì đã cong rồi. Nếu mình giả tỉnh giác mới vừa cong cong chú hành giả niệm nó cúi cúi cúi cúi niệm, là muốn thẳng thì phải đưa thân thẳng thẳng, luôn luôn là phải có trí nhớ và coi tác ý mình. Như vậy không phải là chúng ta đổi quan niệm, chỉ cử động một chút ở trong thân cho nó thoải mái nhẹ nhàng, để quý vị mới tìm hơi thở được. Nếu mà ngồi cứ yên lặng như khó hơi thở đó, nếu mà thân thẳng quá đôi khi không thấy hơi thở, rồi cố một chút mà có thể thở, rồi cong quá cuối cũng không thấy hơi thở. Này là chúng ta phải sửa trong lúc mà ngồi. Rồi đau, đau khó chịu, một cái thở đau khó chịu thì phải làm như này, chỉ là đứng dậy thôi. Nhưng mà chương trình nói ngồi một tiếng và mới có mấy phút à, không lẽ đứng dậy? Thì chỗ này quý vị có thể đổi chân được, đổi chân chứ không phải đổi thế, từ thế ngồi trở lại thế đi, chỉ đổi chân. Mà khi đổi chân đổi nhẹ nhẹ, muốn đổi chân à, và tiếp tục như vậy. Khi mà quý vị đổi chân, quý vị thấy cảm giác dễ chịu thoải mái, và tiếp tục niệm, niệm hơi thở trở lại, để có tâm chúng ta có một sức mạnh, có cái tâm định yên lặng chút á, mới thấy được, mới quán được mấy cái khác. Bằng không nó không chấp nhận. Hành giả có thể sửa đổi bao nhiêu lần tùy sức của mình, chịu đựng cái đau, mà trong khi đau phải ghi nhận, ghi nhận, ghi nhận đau, và đi sâu trong đau, đi sâu đau này nó tiến tới, tiến tới, tiến tới, tiến tới. Vì không chịu định, vì đổi. Được, đổi một lần. Rồi ngồi không bao lâu, không biết bao nhiêu phút á, vì sẽ có cảm giác đau. Mà đau chịu không nổi, niệm, phải niệm đau đó. Giờ thấy không chịu nổi cái đau đó, đau có tăng. Vì đổi được. Rồi ngồi theo dõi hơi thở này, này. Rồi thấy đau tiến tới. Vì niệm nữa, vì ta. Rồi treo không nổi là đau nè. Hay quý vị đổi. Như vậy quý vị phải có trí nhớ. Đầu tiên tôi ngồi một giờ đồng hồ, tôi đổi mấy lần. Hết sức đổi đi. Cho là quý vị đổi 5 phút đổi một lần đi. Như vậy một giờ quý vị đổi 12 lần. 12 lần đổi chân. Nhưng mà đổi đừng cho người ngồi gần mình biết. Người yên lặng đừng cho đụng người khác. Đổi chân, đổi nhẹ. Rồi ngồi tiếp, trở lại hơi thở. Khi tâm suy nghĩ, chúng ta niệm, rồi hướng tâm chúng ta về vị thân, theo dõi hơi thở. Và khi đau rồi lại chúng ta niệm đau. Họ cứ nhị đổi ba tất thông ba điều một đó. Suy nghĩ, niệm, suy nghĩ. Cũng vậy, niệm đôi ba lần chúng ta buông nó, rồi trở về với hơi thở. Thứ nhất là tâm hay suy nghĩ, cứ niệm. Đối tượng là đối tượng suy nghĩ, là suy nghĩ chuyện của tâm. Nhưng mà chuyện mình làm chuyện của chánh niệm, mình tập làm sao mình có chánh niệm không? Có chánh niệm để mà ghi nhận không? Có chánh niệm để mà ghi nhận. Tất cả chúng ta đều ghi nhận hết, ghi nhận thân. Thế Đức Phật mà cho tới 4 đề mục. Vì sự thật nào là người tiến trình của danh sắc là người. Vì Đức Phật ngày khám phá ra một vị Pháp Vương, Ngài mới chỉ cho chúng ta tu tập như vậy. Nếu mà giả có thể đổi một tiếng mà vì hồi đổi 12 lần sẽ nói như vậy đó. Đổi, cứ như vậy. Và tới giờ quý đứng dậy, quý đi được. Vì cái giờ ngồi quý rất là tốt. Người ta ngồi một tiếng, mình ngồi một tiếng, người ta chỉ điểm mà chúng ta mới ngồi, chúng ta đổi nhiều lần, chúng ta phải chấp nhận. Nhưng chương trình đã nói ngồi một tiếng thì tôi ngồi một tiếng, đổi chân được, sư cho phép quý vị đổi chân. Với thiền sinh mới ngồi 5 phút đổi. Nếu mà còn chịu đựng nữa, có thiền sinh chịu đựng tới 10 phút được, 10 phút đổi một lần, 10 phút đổi cho là 6 lần ở trong một giờ đổi được. Như vậy đâu có khó khăn gì đâu, đâu có điều kiện gì mà khó vì không làm được. Mong rằng quý vị nhớ điểm đó. Khi mà ngồi, cố gắng ngồi, ngồi rồi niệm. Khi muốn đổi chân, không quên tâm muốn đổi, đau nghĩ muốn đổi chân, thì niệm dùng Muốn đổi đôi ba lần muốn đổi. Rồi đổi, niệm, đổi niệm, nghĩa là đổi bằng chân đó, chân mặt trên chân trái trên chân mặt, quy niệm như vậy được. Rồi xong xuôi rồi bị trở về với hơi thở, trở về hơi thở. Khi có suy nghĩ tới, quy niệm suy nghĩ. Ở trong phương pháp của Ngài Ma Si, vì tâm hành giả định tâm chưa bén, chưa sắc bén. Nếu hành giả đạt tới một định tâm khá hơn, thì cái sự đau này nó khắc phục sự đau, nó không còn đau nữa. Như vậy quý vị ghi nhận cái đau tới cuối cùng, cái đau này Vì thấy cái đau này nó hạ xuống, nó xuống, nó xuống, nó xuống, nó xuống. Rồi khi có đau trở lại, vì cái nhận, nhận cái đau này, vì thấy đau, đau, nó xuống. Từ thô, nó đi tới tế, rồi lên, rồi lại nó thô, đi tới tế, rồi lên, rồi thô, đi tế, vì sẽ thấy vậy. Khi quý vị thấy được người, vì ngồi, ngồi được, không bị đau chi phối. Nhưng mấy thiền sinh mới đi nè, vì thấy đau này là một cái khối đau, đau đau đưa tới nơi tới mà việc chịu không nổi. Và quý chịu không nổi, sư mới cho một cái ý kiến, quý vị được được đổi như vậy. Với khóa thiền này đối với thiền sinh mới, còn thiền sinh cũ quý vị đã biết ngồi như thế nào, biết sức mạnh của quý vị, quý vị ngồi. Đó là để đối phó với thọ pháp thân. Trong lúc mà hành giả mới đi ngồi thiền, tập thiền, trong khoa đầu thiền, sợ, ai cũng sợ thiền hết. Sợ gì? Sợ đau. Đã sợ trước rồi, sợ trước khoa thiền cho nên không dám ngồi thiền. Đừng nói chi quý vị, xưa cũng vậy. Một vị tu sĩ ở chùa hồi 14 tuổi, xuất gia khi 17 tuổi, và 21 tuổi gặp những vị bạn lành rất là tốt, vì đã biết ngồi thiền, khuyên hải sư tốt quá, sư thăm thiền tốt lắm, sư không bằng gia đình với tôi, các vị đó có gia đình nè, đi tu. Mới khuyên sư cứ sợ, sợ ngồi đau, vì thế cứ sợ ngồi đau mà không dám ngồi. Một hôm nọ, sự chết tới rồi, sợ chết vì thế mà sẽ ngồi thiền bao nhiêu đó thôi, sợ chết mà sẽ ngồi thiền, sợ chết mới là ngồi thiền á, và là chết hụt đó. Có gì không biết cần chết hụt không? Sư chết hụt nhiều lần lắm, giống gần chết rồi mà ngày chưa cái chết, giống như xỉu vậy đó, xỉu giống chết hụt vậy đó. Ngày xưa mới đi tìm thiền mà ngồi thôi, gần chết, họ hôm nếu chết không biết đi đâu, thôi đi học thiền vậy đó. Đó là thân đau, thấy thân gần chết. Rồi sao nữa, thấy tâm đau cũng gần chết nữa, sư mới đi học thiền nữa. Rồi mới có thấy cái đau nó gì, nó còn hơn ngồi đau, đau gần chết, rồi tâm đau. Vì vậy đi tới vấn đề ta tự tử, thôi tôi tự tử vào rồi, cho hết một kiếp tôi đau khổ, đâu phải đơn giản như vậy. Khi mà tử tôi rồi rồi, nó còn đi sâu ở trong cõi gì, cõi bất hạnh. Như vậy nó không phải đơn giản, mình phải giải thoát sự đau của thân và giải thoát sự đau của tâm. Phương pháp tư niệm xứ, vì cái niệm, và cứ tiếp tục học cái chữ niệm cho thuộc lòng, không quên một lúc bây giờ, không quên một lúc cái gì có tôi biết, cái gì có tôi biết, cái gì có tôi biết, rồi thảo vô tôi biết, thơ ra tôi biết, tâm phong tôi biết, đau tôi biết, cứ như vậy vần vần. Trong ba cái đó cái niệm niệm vậy, vì mau thành công. Vậy thầy giáo đi hôm nay chỉ khuyến khích những thiền sinh cũ, thiền sinh mới, mới đi sợ không dám ngồi thiền gì đó. Thầy sư nhắc cái gì, quý cái thọ đổi chân tới 12 lần, với thiền sinh khá, cái thầy đổi chân được 6 lần, và khá nữa đổi chân đôi ba lần được. Từ nay thiền sinh tiến bộ thì quý vị biết cách niệm rồi, được. Như vậy cố gắng ngồi thiền và cố gắng giữ chương trình, đừng có sợ. Ôi tôi sợ ngồi thiền quá, sợ đau. Thầy sư nói là đau đổi chân, hết đau rồi, rồi đau nữa đổi chân, hết đau rồi, rồi ta hết một tiếng, mình cũng hết một tiếng. Ta cần ngồi thiền thôi, ngồi thì thấy vấn đề đi thì khỏi nói rồi. Hôm qua thì giải thích về để đi thiền, mặc bước trái bước, mặc bước trên bước, đó gọi là đi thiền hành. Như vậy nhắc lại cuối cùng, khi ngồi thiền, đối tượng của sự đầu tiên là hơi thở. Hơi thở, muốn hơi thở như mũi, có hơi thở như bụng. Nhưng cá nhân sư đó, sư có học thở như mũi như bụng đều sư chú tâm được, nhưng mà sư quen cái thở này bụng, vì cái bụng phòng nó có tiến trình bắt đầu nó kéo dài chấm dứt. Sư dễ niệm, sư niệm phòng bắt đầu rồi kéo dài chấm dứt thành trụ hoại. Upata thi ti phăng ca, tất cả đối tượng đều như vậy, có sanh có trú có diệt. Thành ra sư theo vậy sư dễ xẹp, bắt đầu nó sanh của cái xẹp, rồi cái dài xẹp chính giới của cái xẹp, một phòng một xẹp, nó quen. Và sư kinh nghiệm nhiều đi sâu xa ở trong chú tâm này bụng. Nhưng mà quý vị đã nhiều thầy, nhiều đối tượng, thế quý vị muốn chú tâm nơi mũi, chú tâm nơi bụng, chú tâm. Một điểm sư nhắc lại, đừng có đổi đề mục từ mũi qua bụng, từ bụng qua mũi trong thờ ngồi thiền. Vì lấy quyết định để tâm nơi bụng này nó rõ, vì lấy đối tượng đầu tiên lấy luôn. Nếu mà chú tâm nơi mũi rõ, quý vị chú tâm nơi mũi lấy luôn, không có đổi. Vậy đó, ở trong suốt cái khoa thiền như thế thì ước mong rằng quý vị cố gắng nhớ điểm thứ nhất đó. Một là chú tâm theo dõi thở, chú tâm niệm mũi hoặc niệm bụng, và giữ cái đối thở đối tượng đầu tiên. Tâm suy nghĩ quý vị niệm, rồi trở về với hơi thở. Và đau đau đau quý vị có thể niệm 3 lần, 4 lần, 5 lần trở lại với hơi thở là như vậy, có thể đổi như vậy. Và quý vị đi sâu trong vì chịu đựng được tiến trình của đau, ghi nhận cái nhận ra hết tiến trình của đau như thế nào. Nó cũng giống như hơi thở, phòng nó phòng nó hết, xẹp hết. Nếu quý vị có nhiều nghị lực, khi mà ghi nhận tâm làm thinh, tâm định, tâm không suy nghĩ, không suy nghĩ là tai của tôi, chân của tôi thì đau sâu từ da rồi đi tới thịt, rồi đi tới xương, đi tới tủy, được thì cuối cùng chỉ có cảm giác thôi. Thì quý vị thấy hẳn từ đau thô nó đi tới đau uy tế thì còn ê còn tê, chấm dứt chỗ đó. Đó là cái thọ uy tế vì nhau như vậy. Trước khi chấm dứt khóa thiền này, khóa giáo lý, thầy sư sẽ có thời giờ thì sẽ chỉ quý vị niệm đi như thế nào là đi kinh hành ra lại. Nhưng đi đây gọi là một bước hai niệm. Hôm qua thì chỉ quý vị một bước một niệm, giờ trở lại một bước hai niệm. Thì cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo và chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới tại bà, nhất là chư thiên ngài ở tại chùa Phước Sơn này, tại thiền viện Phước Sơn, hỗ trợ quý vị hành giả có nhiều nghị lực tinh tấn tu hành, mau thấy rõ như thế nào là thọ, con thấy rồi thọ như thế nào là tâm, con thấy rồi tâm phóng, nói cho sư nghe như vậy với, ôi tâm phóng đó bác. Sư rất là mừng vì thấy, ôi tâm phóng vì thấy tâm rất là nhiều, ôi tôi thấy thọ đau vì thấy thọ rất là nhiều. Vậy quý vị đừng có nói kiếm, nói tốt không, tốt cùng nói cho tôi nghe mà xấu cùng nói kia, quý vị rất là tốt, quý vị thành công. Cái chánh niệm như vậy, cái gì cũng phải biết, đều phải biết. Khi mà trình pháp như vậy, đừng có lấy cái cảnh tốt mà trình cho sư, thầy tốt cũng có mà xấu đó, trong xấu nó có cái tốt trong ta, không phải ở thân này phải tốt, ở trong ruột trong gan có cái tốt của nó. Vậy Đức Phật gọi là pháp bảo. Mong rằng quý vị lành hồi và đem cái lý thuyết này cộng vào sự thực hành của quý vị ở trong ngày mai. Như vậy lý thuyết thời gian sư sẽ hẹn gặp quý vị ở trong ngày mai. Cầu nguyện ông Tam Bảo hộ trì quý vị được sự an vui. Bình tăng tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.